Chương 228, kiếng bắt quái. Chương 228, kiếng bắt quái thôn không nhỏ, thôn này mặc dù còn ở trên núi, nhưng đã cùng sơn liên kết, có một mảng lớn thổ địa có thể trồng trọt, hơn nữa trong núi còn có không nhỏ quả lâm, cùng thôn sát bên, nhìn dáng dấp cũng là người trong thôn loại. Toàn thôn ít nhất có hơn 200 gia đình, ở trong núi bình thường thôn nhỏ cũng liền mấy chục nhà, cái này 200-300 nhà thôn trang, tuyệt đối cũng coi là đại thôn tử. Thôn này trang tên gọi Vương Lão Nhà, đàn ông kia vào là nhà thôn trưởng, bên cạnh có một món ăn bán lẻ phô, mới vừa rồi ta nghe, thôn trưởng họ Vương, thôn bảy thành người đều họ Vương, người đàn ông này là nhà thôn trưởng trong khách, nghe nói cùng thôn trưởng con gái nói yêu thương, nhưng nhà thôn trưởng không có đồng ý. Cổ Phong nhỏ giọng vừa nói, mới vừa rồi Cổ Phong cũng không phải là chỉ thấy người trẻ tuổi kia vào cửa, còn cố ý nghe một phen. Vương Lão Nhà, thôn trưởng họ Vương, hẳn là đàng gái Vương Xuân Linh trong nhà, nam hải đều đổi tới nữ hải trong nhà, nói rõ hai người cảm tình có một đoạn thời gian, hơn nữa vô cùng thâm hậu. Bọn họ như vậy mệnh, cảm tình càng sâu, chịu khổ lại càng nặng. Kiếng bắt quái Vương Dương chú ý tới, nhà thôn trưởng cửa treo cái kiếng bắt quái, vẫn là một cái bình diện kiếng bắt quái. Vương Dương vừa nhìn về phía nhà thôn trưởng đối diện nhà ở, đồng dạng là một căn phòng lớn, bất quá trước cửa gì đó đều không treo. Mới vừa rồi món ăn bán lẻ phâu người ta nói, nhà thôn trưởng rất tin phong thủy, tấm gương kia đều treo đến mấy năm rồi. Cổ Phong vừa nhỏ tiếng nói câu, này mặt kiếng bắt quái trước hắn lúc tới sau cũng chú ý tới, dù sao nhà người thường bình thường sẽ không treo loại vật này, phủ lên mà nói không phải trong nhà có chuyện gì, chính là bên ngoài có vấn đề gì. Thầy áp xê hó em mở tin phong thủy. Vương Dương lặng lẽ gật đầu, nhà thôn trưởng mới phong thủy. Khó trách cô bé kia sẽ để cho người tuổi trẻ đến sơn thượng đoán mệnh, còn chuẩn bị cho hắn tốt lắm ngày sinh tháng đẻ, đáng tiếc bọn họ tính ra kết quả cũng không tốt. Đối với bọn hắn người nhà phản đối, Vương Dương không có chút nào kỳ quái. Bọn họ loại này hữu duyên vô phận người, trong nhà nếu là không muốn phản đối đó mới là ngạc nhiên, không chỉ có nữ người phương gia phản đối, nam nhân người nhà cũng sẽ phản đối, đơn giản mà nói, hai người này gia trưởng thấy đối phương. Đều là càng xem càng không được tự nhiên, nước lửa bất dung. Nam hài này còn có thể vào cô bé này nhà, đã rất không dễ dàng, đoán chừng là cô bé kia kiên trì, nếu không sớm bị đuổi ra ngoài. Đây cũng là xã hội hiện đại, đặt ở cổ đại, căn bản không có khả năng này. Cổ Phong, sư huynh lúc trước đi ra ngoài, đều là cái gì trang phục và đạo cụ? Vương Dương đột nhiên hỏi một câu. Cổ Phong thì hơi kinh ngạc, lắc đầu nói, gì đó trang phục và đạo cụ cũng không coi à, chính là mang chút ít cần phải công cụ. Nói như vậy đều là người khác đến cửa mời sư phụ, người bình thường sư phụ còn không đi, sư phụ muốn chọn người lại lao thành danh đã lâu, không phải tùy tiện một người là có thể xin hắn rời núi, hắn còn phải xem người, không vừa mắt người hắn căn bản sẽ không xuất thủ, xem vừa mắt rồi, mới sẽ đi ra giúp lần trước. Về phần lại lao lúc còn trẻ hình dáng gì, Cổ Phong cũng không biết. Khi đó còn không có Cổ Phong đâu rồi, thời gian qua sớm. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương Dương suy nghĩ, ngay sau đó nói với Cổ Phong rồi câu, người nhà này chỉ cần tin phong thủy là tốt rồi, tin phong thủy hắn liền có biện pháp thuyết phục đối phương, hắn này thuần túy là lòng hiếu kỳ cho phép, đối với người trẻ tuổi kia cùng bạn gái hai người đời đời kiếp kiếp, thê thảm tình yêu hiếu kỳ. Nói cho cùng, Vương Dương bất quá là một chừng 20 người tuổi trẻ. Hơn nữa tuổi còn trẻ trên người khuyết điểm cùng thói quen hắn cũng có, biết rõ một cái như vậy đau buồn câu chuyện tình yêu, không thăm dò ra cái kết quả, hắn chỉ sợ trễ quá ngủ đều không ngủ ngon. Đại môn đang đóng, trên cửa treo kiếng bát quái vô cùng sáng ngời, nổi bật. Thùng thùng Vương Dương trực tiếp đưa tay gõ cửa, đây là một cái nhà cửa gỗ lớn, không giống bây giờ rất nhiều nông thôn trong nhà sắp xếp đều là cửa sắt, tương đối mà nói, gỗ thật đại môn muốn đắt một chút, cửa sắt tiện nghi. Bất quá quý có quý chỗ tốt, từ phong thủy mà nói, gỗ thật đại môn nếu so với cửa sắt cường rất nhiều. Đầu tiên mà nói, thủy sinh mục, bình thường mà nói, nhà dựa vào núi dựa vào nước tương đối khá, âm trạch như thế, dương trạch cũng vậy, rất nhiều tiểu khu cũng sẽ ở bên trong tiểu khu xây ở hồ nước, ngoại trừ mỹ quan cũng có phong thủy tác dụng. Còn có một chút, lâm giang ven sông nhà ở, bình thường cũng sẽ đắt một chút, cái gọi là giang cảnh phòng, sông cảnh phòng. Thật ra thì nhìn không hoàn toàn là cảnh, mà là trước đây phương phong nước, phía trước có nước, thủy sinh mục, gỗ sinh tài, cửa bằng gỗ tương đối so thì so cửa sắt tốt hơn rất nhiều. cửa sắt thuộc kim, hiện nay có thế lấy ngăn cản sát, nhưng tương tự cũng có thể chống đỡ tài khí. Nói như vậy, nhà ở cũng sẽ xây trên đất bằng thẳng trước không có nước, nhưng thấp một tấc là thủy, lớp 10 tấc thành sơn, này cửa gỗ nếu so với trước mặt thế cao, có thể xem là tương đối khá phong thủy cách cục. Đáng tiếc bắt quái này kính có chút vẽ rắn thêm chân rồi, không chỉ có không có đưa đến tác dụng, còn đối với người nhà này không tốt lắm. Ai vậy trong môn rất mau rời khỏi cá nhân, là một 26-27 tuổi chàng trai, thoạt nhìn cùng Cổ Phong không sai biệt lắm, chính nghi ngờ nhìn Vương Dương hai người. Ta là Sơn lịch sử sở nghiên cứu thực tập sinh, ta gọi là Vương Dương, hôm nay rảnh rỗi lên núi tới chơi, vừa vặn đi ngang qua nơi này, xem lại các ngươi cửa kiếng bắt quái, liền muốn hỏi một câu, đây chính là gia chỉ qua tốt gương. Vương Dương khẽ mỉm cười, thầy tướng nghề này hắn va ho nghe mặc dù không trưởng, nhưng rất nhiều khéo đưa đẩy địa phương ngược lại học được, đối mặt cái dạng gì người nói cái gì dạng mà nói. Đúng như vậy, cái gương này quả thật không tệ, 5 năm trước cha ta mời trở lại, cao nhân đã từng cho từng khai quang nam tử giọng hòa hoãn rất nhiều, còn chủ động để cho Vương Dương cùng Cổ Phong vào cửa, mang theo hai người đi vào bên trong. Khai quang là Phật môn cách nói, bất quá bây giờ rất nhiều đạo môn cùng huyền môn đệ tử cũng nói như vậy, bình thường mà nói. Huyền môn đối với loại này khai quang đạo cụ gọi hẳn là gia trì, do cao nhân đem niệm lực gia trì trong đó, đạt tới ngăn cản sát trừ tà tác dụng. Vương Dương mới vừa rồi chú ý tới, cái này trên gương quả thật nắm giữ niệm lực, nhưng đã vô cùng yếu kém, cơ hồ tiêu tan, được gia trì đạo cụ không phải có thể sử dụng cả đời, là dựa vào gia trì đạo cụ người niệm lực tới định, niệm lực càng mạnh người, đạo cụ thời gian sử dụng lại càng dài. Giống như Vương Dương bây giờ gia trì một món đạo cụ, đại khái có thể duy trì thời gian 7-8 năm, Cổ Phong gia trì đạo cụ, có thể đạt tới 10 năm dài. Nói cách khác gia trì cái này đạo cụ vị cao nhân kia còn không bằng hai người bọn họ, ít nhất hắn năm đó không bằng, cũng chính là 3 tầng sơ kỳ dáng vẻ. 3 tầng sơ kỳ có thể duy trì 5-6 năm, nếu là lại lao như vậy tầng 6 đỉnh phong thầy tướng, không sai biệt lắm có thể duy trì 30 năm. Tầng 7 thầy tướng nghe nói có thể duy trì 35 năm trái phải, mà đạt tới địa tổ tiền bối, gia trì đạo cụ có thể sử dụng 5-6 chục năm dài. Bất quá 3 tầng sơ kỳ, ở một cái thành phố nhỏ mà nói quả thật coi như là cao nhân, Vương Dương chỗ Thương Khâu có thể so với Tế Nguyên lớn không ít, 4 tầng thầy tướng bất quá mấy người, phần lớn còn không ở thành phố trong ở sân không nhỏ, trong sân còn có trương bàn đá, người kia dẫn Vương Dương hai người ở trước bàn ngồi. Liền trong chiều hô, ba, lại có người gặp lại ngươi cái gương, nghĩ đến hỏi một chút. Vương Dương cùng Cổ Phong nhìn một cái, cảm tình thấy gương đi vào hỏi, còn không? Chỉ đám bọn hắn hai người, lúc trước cũng có qua, cho tới người trẻ tuổi này cũng đã quen rồi, không trách nghe Vương Dương mới vừa rồi vừa nói như vậy, liền đem hai người lĩnh vào. Được, chờ ta trong phòng rất nhanh có đáp lại, không bao lâu bên trong đi ra cái chừng 50 tuổi dáng vẻ nam tử, vóc dáng không cao. Nồng đậm trồng dâu, mặc cái áo khoác màu đen, điển hình người miền núi trang phục.